Cửu vực kiếm đế, chương 1003 cưỡng ép nhúng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem từng tôn hóa thân ở trước mặt hắn vỡ vụn, ma đế thần sắc đã là điên cuồng tới cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn niết bàn thần thể, mặc dù đủ để phân hóa ra hóa thân đến, thế nhưng là một khi hóa thân hủy diệt lời nói, vậy liền không còn cách nào ngưng tụ ra. Niết bàn thần thể hết thảy có thể ngưng tụ ra 9 đạo hóa thân đến, hiện tại 5 đạo hóa thân đều hủy ở Sở Phong Miên trong tay, mang ý nghĩa Sở Phong Miên đủ để là phá hủy niết bàn thần thể bình thường uy năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này khiến ma đế như thế nào có thể tiếp nhận? Giết, ta muốn giết ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên lôi đài còn lại 3 tôn ma đế, đột nhiên đồng loạt ra tay, ngưng tụ linh lực dự định oanh kích Sở Phong Miên. Nhưng là liền xem như ma đế 7 đạo hóa thân, toàn bộ tồn tại thời điểm, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, huống chi hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 đạo hóa thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lóe lên, một kiếm chém ra, cái này 3 đạo hóa thân lực lượng tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong tại chỗ vỡ vụn. Muốn giết ta, hôm nay liền xem như ta không giết được ngươi bản thể, ngươi đã mất đi cái này 7 đạo hóa thân, vậy cùng phế vật không có khác nhau chút nào, ta trước hết chém ngươi tất cả hóa thân đang nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem ma đế, băng lãnh mở miệng nói. Phất tay mũi kiếm lần nữa chớp động, 3 đạo kiếm khí lập tức đối mỗi ma đế 3 tôn hóa thân chém giết mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này 3 đạo hóa thân, chỉ cần là Sở Phong Miên chém giết cái kia ma đế chính là chỉ còn lại có 1 đạo hóa thân cùng 1 cái bản thể. Đối Sở Phong Miên tạo thành uy hiếp liền hội ít hơn rất nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ma đế đi qua một trận chiến này, hắn thực lực vậy hội đột nhiên tăng mạnh, nếu là lần tiếp theo Sở Phong Miên không có đạt được qua cơ may lớn gì, rất có thể lần tiếp theo giao thủ cũng không phải là ma đế đối thủ. Cái này 3 đạo hóa thân, hôm nay Sở Phong Miên nhất định phải chạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên, đây là ngươi bức ta. Chấm, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, ma đế ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm băng lãnh, đang ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ma huyết bạo, trước đó thông qua kiếm đạo đồ đằng tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể ma huyết, ma đế một mực cũng không có động tới, lúc đầu ma đế là dự định trước đem Sở Phong Miên đánh thành trọng thương, sau đó vận dụng ma huyết trực tiếp đem Sở Phong Miên khống chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là bây giờ hắn lại không lo được những thứ này, hắn hiện tại muốn liền là Sở Phong Miên chết. Chỉ có Sở Phong Miên chết mới có thể lắng lại hắn lừa giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên, ngươi cho rằng bản đế thật không có cách nào đối phó ngươi. Hiện tại cũng nên để ngươi nếm thử, ma huyết bạo thể mùi vị. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy, ta hội hảo hảo tra tấn ngươi. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, giữ tợn cười ha hà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cảm giác được tại Sở Phong Miên trong thân thể ma huyết đã là bắt đầu sôi trào lên, bắt đầu từ Sở Phong Miên trong thân thể dần dần va chạm bắt đầu. Ma huyết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên khóe miệng đột nhiên lộ ra mấy điểm lạnh cười. Nhìn thấy cái này lạnh cười một khắc, ma đế trong lòng bản có thể cảm giác được mấy điểm không đúng, hắn linh thức khẽ động đột nhiên phát giác được tại Sở Phong Miên trong thân thể cái kia một giọt ma huyết hiện tại đã là triệt để biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới còn tại Sở Phong Miên thân thể bên trong sôi trào ma huyết lại là trong nháy mắt biến mất. Làm sao có thể, làm sao có thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biết kết quả này, ma đế thần sắc đều có chút ngốc trệ. Cái này ma huyết một khi là dung nhập vào huyết mạch bên trong, vậy coi như là một vị vô thượng lão tổ đều không thể khu trừ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ ma huyết đã là tại Sở Phong Miên trong thân thể biến mất. Người nói ma huyết là cái này sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại Ma Đế không thể tin ánh mắt bên trong, từ Sở Phong Miên đầu ngón tay, một giọt màu tím ma huyết chậm rãi xuất hiện. Ma Đế, ngươi cho rằng ngươi tính toán ta lại không biết. Ngươi hết thảy kế hoạch ở trước mặt ta đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hiện tại, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem Ma Đế, băng lãnh mở miệng nói. Trong tay hắn mũi kiếm, không chút do dự lại lần nữa hướng về Ma Đế chém giết mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng chết, động thủ, Ma Đế điên cuồng gào thét một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên ánh mắt của hắn, nhìn về phía trên khán đài. Ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Viễn cổ giáp đấu trường, đột nhiên biến trời đất quay cùng bắt đầu, vô số linh lực đang oanh kích cái này viễn cổ giáp đấu trường. Viễn cổ giáp đấu trường cấm chế, ngay tại cái này linh lực trước mặt bị tại chỗ đánh nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trọn vẹn là bốn bóng người, đột nhiên rơi vào đến viễn cổ sừng trong đấu trường, đột nhiên liên thủ ngăn cản hạ Sở Phong Miên mũi kiếm, ma ý bao phủ, đem Ma Đế ba đạo hóa thân, toàn bộ bảo hộ tại trong đó. Toàn bộ viễn cổ giáp đấu trường, tại thời khắc này, quả thực là biến thành một mảnh ma vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cỗ lực lượng này, lại dám tại viễn cổ giáp đấu trường bên trong trực tiếp xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này biến cố đột nhiên để Sở Phong Miên đều là lấy làm kinh hãi, hắn trong hai mắt đều là lộ ra mấy điểm ngưng trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại cái này viễn cổ giáp đấu trường bên trên bốn bóng người toàn bộ đều là lục đạo ma môn bên trong bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, lục đạo ma môn lại là phách lối đến nước này, lại là trực tiếp nhúng tay đến cửu vực thiên tài chiến bên trong đi oanh kích viễn cổ giáp đấu trường bên trong cấm chế tới cứu hạ Ma Đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này đột nhiên biến cố, lệnh nhìn trên đài vô số võ giả đều ngây dại cửu vực thiên tài chiến từ viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay, cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Lại là trực tiếp nhúng tay cửu vực thiên tài chiến bên trong chiến đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật là phách lối, xem ra lục đạo ma môn người, sẽ không để cho Sở Phong Miên chém giết Ma Đế toàn bộ hóa thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bảy đại tông môn người, không hội nhúng tay sao? Nếu như đối phó những người khác, bảy đại tông môn khẳng định hội nhúng tay, thế nhưng là cái này lục đạo ma môn chỗ đối phó người là Sở Phong Miên, chỉ sợ bảy đại tông môn căn bản vốn không hội nhúng tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô số ánh mắt nhìn về phía bảy đại tông môn chỗ. Cửu vực thiên tài chiến, cho tới nay đều là bảy đại tông môn phụ trách giám thị, nhưng bây giờ bảy đại tông môn cường giả, lại giả vờ ra một bộ không biết thần sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiển nhiên là không có muốn cám tính, phải nói liền ngay cả bảy đại tông môn, hiện tại đều dự định mượn nhờ lục đạo ma môn lực lượng tới giết Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà hết thảy này, vậy toàn bộ bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Thật ác độc cái này Ma Đế là đoán được bảy đại tông môn người không hội ngăn cản, lại là trực tiếp tới nhúng tay cửu vực thiên tài chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem người chung quanh phản ứng, vậy tự nhiên minh bạch đây hết thảy. Nếu không phải vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ nhanh chóng lời nói, chỉ sợ là cái kia bốn đạo hóa thân, Sở Phong Miên đều không thể chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quy củ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, quy củ không đáng giá nhắc tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền xem như truyền thừa xuống cửu vực thiên tài chiến quy củ tại Ma Đế trước mặt đều là bị dẫm đạp. Thế nhưng, chẳng lẽ hiện tại muốn đi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đã là chiến đến phân thượng này, hiện tại muốn đi cửu vực thiên tài chiến quán quân, vẫn là thuộc về Ma Đế, cái kia Sở Phong Miên hết thảy cố gắng, vậy đều đem thất bại trong gang tấc. Với lại tại Sở Phong Miên trong lòng, còn chưa từng có lùi bước hai chữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên, ngươi vừa mới không phải rất phách lối sao? Hiện tại bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể như thế nào phách lối. Cuối cùng, ngươi bất quá chỉ là một cái có chút hào vận tiểu tử thôi, tại bản đế trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh bốn vị lục đạo ma môn vô thượng lão tổ đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bắt giữ hắn, đem hắn mang về lục đạo ma môn, bản đế phải thật tốt tra tấn hắn. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.